Xin chào tất cả các đạo hữu và mình lại là Phan Thuyên đây. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với kênh truyện của mình. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với thế giới của tiên hiệp. Mong rằng sau khi nghe chuyện, anh em sẽ có những phút giây giải trí và thư giãn. Và tiếp sau đây sẽ là tập 278 của Mình Tiên Lộ. Xin mời các đạo hữu chú ý lắng nghe. Dù sao nơi đó là động phủ còn để lại của cổ tu phi tiên trong lời đồn, bảo vật có thể nói là không đếm hết. Thực lực tu vi Vân Sơ Huynh cao hơn chúng ta, há có thể phân chia trọng bảo cho hai người chúng ta. Hơn nữa từ trước đến giờ Sơ Huynh là người lòng dạ độc ác, chỉ sợ vì giết người diệt khẩu hai người chúng ta cũng sẽ không giữ được tính mạng. Lạc Phàm Thần Ly bất đắc dĩ khẽ cười một tiếng chậm rãi nói, ngay sau đó xoay người nhìn về phía của Đại Tế Ti, nói. Tiết thí chủ, con thú này vô cùng là hung ác, chỉ cần giúp chúng ta giết chết được con thú này, bảo vật trong động phủ kia tiết thí chủ có thể chia một nửa. Hứa hẹn ba hoa như vậy, đương nhiên là Đại Tế Ti sẽ không cho là thật. Lúc này đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại trầm mặc không nói, nhưng vô tình đã âm thầm kéo dài khoảng cách cùng với hai người kiệt khổ đại sư. Triều địa cũng là như thế, kể từ khi hắn phát hiện thất huyền Phật thể cùng với bảo vật chuỗi Phật châu, lập tức trong lòng đã có cảnh giác đối với kiệt khổ đại sư, lúc này lại càng không muốn hòa mình vào vũng nước đục này. Này, tuyết thí chủ, con thú này tâm tình tà ác, nếu như chúng ta không thể địch lại, hai vị thí chủ cũng sẽ chịu độc thủ mà thôi. Kế hoạch hiện tại chỉ có thể liên thủ đánh một trận giết chết con thú này, bảo vật quan trọng của tu sĩ đại năng thượng cổ kia có thể có được dễ như trở bàn tay. Kiệt khổ đại sư thấy bọn Đại Tế Ti có ý lui, lúc này lại vội vàng truyền âm khuyên nhủ, lập tức lại chợt nghĩ tới điều gì đó bổ sung thêm một câu. Đúng rồi, không phải là ái đồ của tiết thí chủ cần bích huyết thụ oa luyện chế phí huyết linh dịch, xúc tiến linh lực phong ấn thân thể sao? Thật ra thì trong bí cảnh này, căn bản là cũng không có tung tích của bích huyết thụ oa. Bần tăng chỉ là vì khuyến khích thí chủ gia nhập bọn ta mà đã nói dối với thí chủ một câu. Tiết thí chủ cũng chớ có tức giận, mặc dù không có bích huyết thụ oa kia, nhưng trong vòng tay chữ vật của bần tăng có nửa bình phí huyết linh dịch đã luyện chế xong, hơn nữa lão tăng đã từng dùng hết nửa bình tuyệt đối là hữu hiệu. Chỉ cần tiết thí chủ xuất thủ tương trợ bọn ta, bần tăng nhất định sẽ tặng bảo vật này lại cho thí chủ. Lão tăng chưa truyền âm nói xong, nhân diện thú đã xuất thủ rồi. Bốn lợi chảo của cự thú như bốn cái móc lớn thu lại, sau đó thân thể đột nhiên nhảy một cái, tức khắc hóa thành một luồng lam quang nhào thẳng về phía kiệt khổ đại sư. Đại Tế Ti tâm niệm xoay chuyển nhanh chóng, nhưng trong chốc lát cũng đã có quyết định. Trong tay bà chợt lóe lên hào quang, đã xuất ra một cây pháp trượng có khắc hình chim phượng tinh xảo dị thường, lúc này trong suốt lóng lánh thi triển ra một màn hào quang bảy sắc. Đại Tế Ti đã quyết tâm xuất thủ tương trợ hai người kiệt khổ đại sư, lão tăng nói cũng không hề sai một chút nào. Nếu như chờ nhân diện thú giết chết hai vị tăng ni này, sợ rằng bước kế tiếp chính là đến phiên của ba cung với triều địa. Dĩ nhiên bà ta cũng có thể hợp tác cùng với nhân diện thú, tiếp tục do tìm động phủ di bảo của tu sĩ thượng cổ. Thế nhưng thứ nhất bà cũng không có quá nhiều giá trị lợi dụng, thứ hai thực lực của bà cùng với nhân diện thú này cũng không ngang nhau, rõ ràng là kém hơn đối phương không ít. Tu tiên giới thực lực là trên hết, cái gọi là hợp tác giao tình đều là xây dựng trên cơ sở thực lực hai bên gần tương đồng nhau. Nếu như một bên rõ ràng kém hơn một chút, chẳng những khó có thể chiếm được phần hơn, ngay cả tính mạng cũng khó có thể mà bảo đảm, sống chết cũng chỉ nằm trong một niệm của kẻ mạnh mà thôi. Tu sĩ không nhìn ra điểm này, tùy tiện trải qua nguy hiểm tìm bảo vật cùng với tu sĩ có thực lực mạnh hơn, cuối cùng táng mạng trong tay đồng bạn cũng không ít thấy, có một số là từng trải chưa đủ phong phú, có một số lại là thiếu đi cảnh giác, mà đồng bạn của bọn họ lại âm thầm giấu giếm thực lực hoặc là đột nhiên đánh lén xuất kỳ bất ý. Bởi vậy Đại Tế Ti cho rằng bà ta và Triệu Địa tuyệt đối không cách nào chống lại nhân diện thú, chỉ có thể tương trợ hai người kiệt khổ đại sư mới có một đường để sống sót. Cho nên Đại Tế Ti đã quả quyết xuất thủ, từng mảnh hào quang bảy sắc chia ra bao lấy kiệt khổ đại sư cùng với Lạc Phàm Thần Nỉ, khiến cho hai người trong nháy mắt pháp lực tăng vọt. Ngay sau đó Triệu Địa cũng bị một tầng hào quang bảy sắc bao phủ, nhất thời trong cơ thể lúc này pháp lực mãnh liệt dâng trào, thậm chí hắn mơ hồ cảm thấy được pháp lực của mình lúc này mạnh mẽ cũng không kém gì tu sĩ hợp thể sơ kỳ. Cao nhân hợp thể kỳ thi triển trúc do thuật, hơn nữa còn có vu linh thần trượng trí bảo bậc này gia tăng, hiệu quả tỏ ra cực kỳ là rõ rệt, nhất thời đã gia tăng thực lực của mấy người lên một tầng rõ ràng. Vu thuật cao cấp sao, đúng là cao nhân vu tộc đặc sắc hiếm thấy. Trong lam quang truyền tới một tiếng thét vô cùng là kinh hãi. Lúc này kiệt khổ đại sư dựa vào một thân pháp lực hùng mạnh, toàn lực thúc dục thông thiên linh bảo chuông cổ phạm âm, phát ra từng tiếng chuông nặng nề đinh tài nhức óc. Mặt thường có thể thấy được sóng âm hình gợn sóng tầng tầng dập dờn khuếch tán giả, không ngờ rằng đã ngăn trở lam quang đang đánh thẳng tới lập tức bức lùi. Lam quang lúc này vặn vẹo một hồi trong sóng âm, bị buộc bất đắc dĩ lại thối lui ra khỏi mấy trăm trượng, ánh sáng thu lại lần nữa đã biến thành hình nhân diện thú. Bị sóng âm bức lùi, nhân diện thú lúc này không giận trái lại cười to, nói: ha ha, lần này các ngươi đã tìm được một trợ thủ tốt. Không sai, không sai một chút nào. Chẳng những người kỳ vu tộc có thể cung cấp lực phụ trợ vô cùng là hùng mạnh, nhưng ngược lại thực lực bản thân cũng chỉ tầm thường mà thôi. Sau khi tìm được bảo vật liền có thể yên tâm để trừ khử. Rất tốt, rất là tốt. Tiểu tử vãn bối này thân thể tựa hồ không hề tầm thường. Có phải là luyện thể sĩ các ngươi cố ý mang tới vì hái cực tịnh Phật niên kia sao? Ha ha, lão phu lấy thân thể cổ thú cũng không thể hái được cực tịnh Phật liên kia, chắc chắn là hắn càng không cách nào có thể làm được. Nếu người này đã là vô dụng, theo tâm tính của hai ngươi vì sao còn giữ lại mà không có giết đi? À, đúng rồi, nhất định là kiệt khổ đại sư ngươi để ý thân thể của ngươi này, muốn giết chết hồn phách của hắn, luyện chế thân thể của hắn làm một cỗ phân thân của mình, sau này sẽ tìm kiếm cơ hội mưu cầu cực tịnh Phật niên kia chứ rể. Một phen giải thích này có tình có lý, đã nói chính xác chúng tâm tư hai người kiệt khổ đại sư và Lạc Phàm Thần Nỉ. Lúc này hai người hơi biến sắc mặt, nhưng kiệt khổ đại sư vẫn thản nhiên như thường, mặt nghiêm nghị, nói: Tiết thí chủ Triệu Sư Điệt, chớ nghe con thú này nói khích bác như vậy, bình phí huyết linh dịch này giao cho tiết thí chủ trước, nếu tiết thí chủ cùng với Triệu Sư Địa muốn sống sót rời khỏi nơi này, nhất định là phải liên thủ giết chết con thú này thì mới được. Nói xong kiệt khổ đại sư vung tay áo bào lên, một cái bình nhỏ màu đỏ sậm lập tức bay ra, lúc này cũng đã rơi vào trong tay của Đại Tế Ti. À, quả thật chính là phí huyết linh dịch. Đại Tế Ti tỏ ra vui mừng, linh dịch này giống như đúc với ghi chép mở trong điển tịch, hơn nữa trong lúc nguy cấp này, lão tăng cũng khó mà động tay động chân khiến cho bà ta không cách nào có thể phát giác. Đại Tế Ti chẳng qua là liếc mắt quét qua nhìn bình nhỏ, sau đó lập tức cầm linh dịch ném cho Triệu Địa. Triều Địa không hề do dự âm thầm đưa bảo vật này vào trong thông thiên tháp, đồng thời ra lệnh cho U Lan và U Nhược giúp Vân Mộng Ly dùng linh dịch này. Linh lực bị phong ấn thời gian dài, tu vi sẽ từ từ giảm xuống, giải trừ phong ấn sớm một chút sẽ khôi phục tu vi sớm hơn một chút. Hai người, các ngươi cùng lão phu không thù không oán, lão phu có thể để mặc cho hai người các ngươi rời đi, cần gì phải theo phường bại hoại phản bội sư huynh đồng môn này tự tìm cái chết như vậy. Nhân diện thú bình tĩnh khuyên bảo, trong khoảng thời gian ngắn cũng không có nóng lòng động thủ. À, chớ nghe hắn nói bậy, người này lòng dạ cực kỳ là độc ác, nhất định sẽ vì giữ gìn bí mật mà diệt trừ bọn thí chủ. Nếu không trước đây Bần Ni cùng với Kiệt Khổ Đại Sư cũng sẽ không mạo hiểm tấn công đối phó người này. Lạc Phàm Thần Ni khẩn trương nói, trong miệng không cam lòng yếu thế, trái lại khuyên nhủ một câu. Đại Tế Ti lúc này cười lạnh một tiếng, nói: Hai phe các người, bất kỳ phe nào có thể nấy tâm ma lập lời thề độc, vĩnh viễn không xuất thủ đối phó với hai người chúng ta, hai người chúng ta sẽ bằng lòng không đếm xỉa hoặc là xuất thủ tương trợ. Tâm ma chính là phần bất lợi nhất đối với bản thân mình trong thần niệm, thường ngày bị chủ thần niệm che giấu không dễ phát giác, nhưng ở thời khắc mấu chốt lên cấp hoặc là tu luyện công pháp trở nên cực kỳ là lợi hại, càng đến cảnh giới cao tâm ma phản kích càng đáng sợ. Bất kỳ tu sĩ cao cấp nào trải qua tâm ma phản kích, chỉ cần nghe qua là đã sắc mặt đại biến. Lấy tâm ma mà thề đối với tu sĩ cao cấp mà nói, tuyệt đối là việc không dám thử nghiệm. Cho nên sau khi Đại Tế Ti vừa nói ra lời này, hai bên đều là thần sắc trầm xuống hồi lâu không nói. Muốn chết sao? Nhân diện thú lúc này chợt phá tan cục diện khó xử. Ngươi tưởng rằng lão phu thật sự sợ các người sao? Đôi mắt to lớn của nhân diện thú nhìn lên trời nháy mắt một cái, tức khắc tiếng nổ đùng đùng truyền ra, trong đôi mắt bắn ra hai đạo tia chớp màu lam to chừng một trượng, khí thế lúc này tỏ ra vô cùng là đáng sợ. Tia chớp xông lên trời cao, chui thẳng vào tầng mây không thấy nữa, nhưng chỉ sau chốc lát trong thiên địa bỗng nhiên gió mây biến sắc, vốn là ngày quang đãng mây trắng trời xanh, đột nhiên mây đen giăng đầy tiếng sấm đùng đùng, mặt trời vàng chói chang cũng bị che kín trong thiên địa âm u vô cùng. Theo từng đạo sấm sét đánh xuống, nhất thời bên trong mấy ngàn dặm xung quanh mưa to như chút nước mưa tầm tã rơi xuống. Bết rồi, bây giờ hắn chính là thủy thần chi thể, không ngờ rằng có thể hô phong hoán vũ trợ giúp thần uy của bản thân. Kiệt Khổ Đại Sư trong lòng thầm nói không ổn một chút nào, lập tức tế xuất Phật Sử Bảy Sắc đánh mạnh vào chuông cổ, từng tầng sóng âm truyền ra về phía trời cao muốn đánh tan những mây đen kia. Phật Sử Bảy Sắc này vốn cực kỳ tầm thường, chính là lão phu cho ngươi một khối Phật Ấn Thạch, vì thế ngươi mới có thể luyện chế nó lại một lần nữa, ngược lại vong ân phụ nghĩa dùng nó để đối phó với lão phu. Nhân diện thú giận không kiềm chế quát lên một tiếng, hắn bay lên trời cao bốn chảo vung lên, từng mảnh lam quang cuốn ra những hạt mưa kia rơi xuống, không ngờ trong nháy mắt biến thành từng lưỡi dao hàn quang sắc bén đáng sợ, che trời phủ đất chụp về phía của bốn người. Mưa đao dày đặc trong chớp mắt núi xanh xung quanh mấy ngàn dặm này đã bị mưa đao cắt hoàn toàn thay đổi, cây cối núi đá đều biến thành những mảnh vụn ngổn ngang bừa bộn. Nhưng bốn người đều là tu sĩ cao cấp, lúc này có linh quang hộ thể bảo vệ, trong lúc nhất thời mưa đao cũng không cách nào làm tổn thương đến bốn người bọn họ. Lão Phu đã là thủy thần chi thể, mặc dù tu vi còn hạn chế nhiều, còn chưa đủ để khai thông thiên địa pháp tắc, nhưng tất cả vật thuộc tính thủy trong thiên địa đều nằm dưới sự điều khiển của Lão Phu, kỳ vu tộc đạo hữu u mê không tỉnh ngộ vậy thì cùng chịu chết đi thôi. Nhân diện thú giống to một tiếng, không biết là hắn cực kỳ cuồng vọng hay có ý như vậy, lúc này muốn dọa lui hai người đại tế tỷ. Còn chưa hoàn thành thành hình thủy thần chi thể, thật thuyền Phật thể của Bần Tăng cũng không kém gì người đâu. Lão Tăng cũng hét lớn một tiếng giúp thêm uy thế, đồng thời trên người Phật quang bảy sắc đại hiện, phiêu hốt huyền ảo giống như Phật tổ giáng trần. Trong nháy mắt thân thể của Lão Tăng nhấp nháy ra bảy tầng vòng sáng Phật quang màu sắc khác nhau, mỗi tầng lúc này to cỡ một trượng, không ngừng có phạm văn đủ các loại màu sắc hình dạng chợt ẩn chợt hiện trong vòng sáng, lộ ra vẻ cực kỳ là huyền diệu. Vòng sáng xuất hiện, Lão Tăng hết sức là bình thản ung dung giống như Phật tổ giáng trần trong lời đồn, khí thế tỏ ra không phải tầm thường. Lão ta ngồi xếp bằng trong Phật quang chậm rãi dâng lên cao, trôi lơ lửng ở giữa không trung chiếu rọi một mảnh dưới người một tầng Phật quang lờ mờ. Ờ, Phật quang phổ chiếu sao? Triều Địa dùng mình ở trong lòng, đây chính là thần thông tu sĩ Phật môn mới có thể thi triển ra, thích hợp nhất là trừ yêu diệt ma. Tu sĩ Phật môn tư chất tu vi khác nhau, uy lực của thần thông này dùng ra cũng chênh lệch khá xa. Lúc này Kiệt Khổ Đại Sư dưới sự gia trì của Trúc Do Thuật, pháp lực tỏ ra thịnh vượng hết sức, lúc này lại là thất huyền Phật thể cực kỳ là hiếm thấy, Phật quang lờ mờ bảy sắc này ẩn chứa uy lực dĩ nhiên không thể khinh thường được. Chỉ thấy dưới phạm quang này chiếu sáng, mưa đao trong mấy dặm xung quanh lão tăng đều tán loạn thành từng tia linh khí biến mất không thấy nữa. Đang lúc lão tăng đại triển thần uy, nhân diện thú cũng đang tiến hành thi pháp thanh thế tỏ ra hết sức là kinh người. Dưới sự điều khiển của nhân diện thú, đầy trời mưa điên cuồng cuốn thành vô số con thủy mãng to lớn dài tới trăm trượng, dương nanh thẻ lưỡi xoay tròn vây lại phía bốn người của lão tăng. Lực công kích của cự mãng tỏ ra hết sức là đáng sợ, đi qua nơi nào núi đá cây cối đều lặng lẽ không tiếng động hóa thành bột vụn. Những cự mãng này quay xung quanh thành một vòng lớn, giam bọn bốn người lão tăng ở trong đó ngăn cản bọn họ bỏ chạy. Đồng thời thân hình của nhân diện thú cũng càng ngày càng sáng lên, dường như là một mặt trời màu lam lớn chừng mấy trượng, ánh sáng lam chói mắt khiến cho người ta không dám nhìn thẳng. Đột nhiên luồng sáng màu lam không ngờ ầm một tiếng tan rã ra, hóa thành mấy chục đạo lam quang bắn về phía của bốn người lão tăng. Một đạo lam quang trong mưa to gió dữ biến thành một con nhân diện thú giống nhau như đục. Mấy chục con nhân diện thú, khí thức hình thái đều giống nhau như đúc, làm cho người ta lúc này khó lòng có thể phân biệt thật giả. Triều Địa hết sức buông thần thức ra, không ngờ rằng cũng không có nhìn ra bất cứ sơ hở nào. Đây là thuật phân thủy hóa thần, con thú này đặc biệt có một thần thông, mỗi một con nhân diện thú đều là phân ra từ thực thể nên không thể khinh thường được đâu. Lạc Phàm Thần Ni hơi biến sắc mặt có vẻ hơi kinh hãi, tựa hồ từng chịu thiệt thòi rất nhiều của một chiêu này, vội vàng truyền âm nhắc nhở hai người Đại Tế Ti và Triều Địa. Mấy chục con nhân diện thú đang xông tới phía bọn người Triều Địa, đồng thời biến thành một đạo thủy ảnh màu lam lớn chừng hơn 10 trượng, với thế mãnh liệt không gì sánh được, điên cuồng xông về phía bọn bốn người của Triều Địa. Này, cẩn thận đó! Kiệt Khổ Đại Sư lớn tiếng nhắc nhở, một chiêu công kích sóng cuồng này của nhân diện thú đã phát huy thần lực của thủy thân chi thể, uy lực lúc này tỏ ra vô cùng là đáng sợ, sơ ý một chút lập tức sẽ bị chấn động ngất đi, thậm chí trực tiếp ngã xuống. Ầm ầm mấy tiếng vang lên, ba bốn đạo sóng lớn màu lam đánh vào trên vòng sáng bảy sắc Phật quang của Kiệt Khổ Đại Sư, lập tức lúc này biến thành một đám hơi nước, mà vòng sáng cũng chỉ là đung đưa một trận mà thôi. Dưới ánh sáng của Phạm Quang, ngay sau đó những hơi nước này cũng bị bốc hơi giả tán thành điểm điểm linh khí. Ba người còn lại cũng không có ung dung như vậy. Linh quang hộ thể của Triệu Địa giống như giấy hổ, lúc này dễ dàng bị sóng lớn đánh nát, hắn chỉ kịp thời tế xuất linh bảo ngũ hành tán để phòng ngự, vào thời khắc mấu chốt ngưng tụ ra một tầng tử quang ngưng dậy, ngăn chặn hai đạo sóng lớn đánh tới nhưng cũng làm cho hắn hao phí không ít pháp lực. Lạc Phàm Thần Ni toàn lực thi triển bóng sen đầy trời, bị sóng lớn xông phá hủy hết tầng này tới tầng khác, nhưng cuối cùng nhờ vào bóng sen dày đặc đã chặn lại uy hiếp của mấy đạo sóng lớn. Thế nhưng phần lớn công kích lại là nhắm về phía của một mình Đại Tế Ti. Mấy chục đạo sóng lớn từ các nơi điên cuồng xông về phía Đại Tế Ti, Kiệt Khổ Đại Sư trong lòng âm thầm nói không ổn một tiếng, nhân diện thú này quả nhiên là hèn hạ, biết được Đại Tế Ti này có thể cung cấp phụ trợ hùng mạnh vì đoàn đội, nhưng thực lực của bản thân cũng chỉ tầm thường mà thôi, cho nên mục tiêu công kích đầu tiên lập tức nhắm vào Đại Tế Ti. Một khi cao nhân kỳ vu tộc này không cách nào có thể tham chiến, thực lực của phe lão tăng sẽ giảm đi rất nhiều. Vì vậy lão tăng lập tức điên cuồng thúc giục phọng âm chuông cổ, lay động ra từng tầng sóng ẩm, từ chính diện ngăn trở sóng lớn đánh thẳng tới kia, đồng thời Lạc Phàm Thần Ni cũng đã hiểu rõ ở trong lòng, đã phân ra không ít bóng sen bảo vệ Đại Tế Ti từ bên cạnh. Mà bản thân Đại Tế Ti cũng liên tục vung pháp trưởng lên, từng mảnh hào quang bảy sắc hoa mỹ sông giả, hóa thành từng đạo linh quang phòng ngự ở trước người bà, trong nháy mắt đã bày ra mấy chục màn sáng phòng ngự, không chỉ có rực rỡ chói mắt mà lực phòng ngự cũng hết sức không tầm thường. Trong tiếng va chạm ầm ầm, sóng lớn bị tầng tầng thủ đoạn ngăn trở lại, cuối cùng sau khi đánh tan hơn 10 màn hào quang bảy sắc cũng tán loạn thành từng đám hơi nước. Những hơi nước này hội tụ một luồng giữa không trung, trong chớp mắt đã hình thành hình dáng của nhân diện thú. Đòn mới vừa rồi không đắc thủ, đôi mắt khổng lồ của nhân diện thú giận dữ nhìn mọi người phía dưới, trong chốc lát thân hình lần nữa loáng lên một cái nổ tung ra, biến thành vô số hạt mưa màu lam rơi xuống dày đặc. Những hạt mưa này vô cùng là sắc bén, lại xông phá phạm vi bao phủ của Phật quang của Kiệt Khổ Đại Sư, lúc này xông thẳng tới gần mọi người. Đột nhiên một tiếng thu giống như sấm bất ngờ truyền ra, ở mấy chục trượng bên cạnh của triệu địa một hạt mưa như lưỡi dao sắc bén không ngờ lóe lên làm quảng, bành trướng tăng vọt tới hơn 10 trượng, đồng thời đã hiện ra thân hình của nhân diện thú múa vuốt nhẹ nành. Nhân diện thú hóa thành một đạo lam quang thân hình như điện, hướng thẳng về phía triệu địa vọt tới bốn chảo cấp tốc vùng lên. Lần này nhân diện thú bất ngờ thi triển thủy độn thuật, đồng thời lựa chọn công kích mục tiêu chính là triệu địa nhìn như thực lực yếu nhất, và lại giá trị cũng tỏ ra không lớn. Rất rõ ràng nhân diện thú sắp tâm tính toán đánh bại từng người một từ yếu đến mạnh. Thần thông thuộc tính thủy của nhân diện thú, bất kể là công kích hay né tránh đều khiến cho người ta không thể nào đoán được, mặc dù bọn bốn người triệu địa liên thủ kháng địch, nhưng lúc này vẫn ở trạng thái vô cùng là bị động. Nhất là nhân diện thú lợi dụng hạt mưa có mặt ở khắp nơi, thi triển thủy độn thuật đột nhiên ra tay đánh lén khiến cho triệu địa ứng phó không kịp. Ầm một tiếng vang lên thật lớn, ngũ hành tán hộ thân của triệu địa đã bị song chảo của nhân diện thú chộp trúng, lúc này trực tiếp biến thành bột vụn tiêu hủy hoàn toàn. Mà triều địa lại nhân cơ hội này, thân hình phù một tiếng tự bạo thành một luồng sương mù, sau khoảng khắc sắc mặt kinh hoàng thân hình lảo đảo xuất hiện ở ngoài hơn trăm trượng, khóe miệng của hắn chảy ra một vết máu hơi thở hỗn loạn, hiển nhiên lúc này đã bị thương không hề nhẹ. Đại Tế Ti lập tức tê xuất một màn hào quang bảy sắc, hóa thành mấy tầng màn sáng phòng ngự hoa mỹ bảo vệ triều địa ở xung quanh. Không chỉ có Đại Tế Ti, là Phàm Thần Ni cùng với Kiệt Khổ Đại Sư cũng xuất thủ tương trợ, thêm một người là có thêm một phần trợ lực, bọn họ cũng không muốn triều địa bỏ mạng trong tay của nhân diện thú sớm đến như vậy. Không ngờ rằng ngươi lại dùng thủ đoạn ti tiện loại này đánh lén đối với một tên hậu bối, nhưng lại cũng không thể thực hiện được, ha ha. Kiệt Khổ Đại Sư nhân cơ hội chế giễu một câu, càng thêm ra sức thúc giục sai khiến Phật quang bảy sắc thanh trừ sương mù, nước mưa xung quanh mọi người không còn một mống, cũng không cho đối phương có cơ hội thi triển thủy độn thuật. Đối phương chính là thủy thần chi thể trong lời đồn, chỉ cần có nước thần thông sẽ không thể tưởng tượng nổi, nhưng nếu như không có nước thực lực cũng sẽ giảm đi rất nhiều. Vì vậy, mặc dù hết sức thi triển Phật quang phổ chiếu tiêu hao cực lớn đối với pháp lực chân nguyên, nhưng lão tăng lúc này cũng không có lựa chọn nào khác, lúc này cũng chỉ có thể toàn lực mà làm. Lời chế giễu của lão tăng tựa hồ khiến cho nhân diện thú cực kỳ là nổi giận, nó lại lần nữa phát ra một tiếng gầm thét như tiếng sống, trong giây lát há mồm hút mạnh một cái, hút toàn bộ thủy linh khí trong thiên địa vào trong bụng của mình. Không hổ là thủy thần chi thể, không ngờ chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi thủy linh khí toàn bộ trăm dặm xung quanh đều đã bị vét sạch, lúc này cũng không còn sót lại một mống, toàn bộ hóa thành từng dòng chảy màu lam hết sức nhỏ mắt thường khó phân biệt được, tràn hết vào trong miệng của nhân diện thú. Một miếng vảy nhỏ bằng bàn tay nơi trán của nhân diện thú đột nhiên trở lên lóe sáng, đồng thời bắn ra một cột sáng mênh mông mờ mịt, lập tức bắn nhanh về phía của triều địa. Cột ánh sáng này chỉ to chừng một trượng, nhưng lúc này ngưng dày dị thường, tỏa ra gần như thực chất, dường như là một cột nước sành thẳm. Cột ánh sáng tốc độ quá là nhanh, đi qua nơi nào Phật quang, bóng sen, hào quang bảy sắc đều như giấy hồ bị đánh tan một lỗ hổng. Cột sáng lặng lẽ không tiếng động xuyên thấu những phòng ngự này, lúc này cũng đánh thẳng về phía của triều địa. Triều địa chỉ cảm thấy hư không xung quanh đột nhiên ngưng động lại, không ngờ rằng không cách nào thi triển độn thuật tránh né được nữa. Cột sáng xanh thẳm của nhân diện thú này kích phát ra từ vảy bản mệnh, không ngờ có thể phong ấn không gian khiến độn thuật không cách nào có thể thi triển được. Ồ, cẩn thận đó! Đại tế ti kêu lên một tiếng, tốc độ cột sáng của nhân diện thú bắn ra cực kỳ là đáng sợ, bà ta muốn xuất thủ tương trợ nhưng đã không còn kịp. Lạc Phàm Thần Ni nhất thời trong lòng run lên, bà ta cách triệu địa cũng không xa cho lắm, cũng có thể cảm ứng được một chút uy năng của cột sáng màu lam này đúng là cực kỳ là đáng sợ. Nếu là đánh thẳng về phía bà ta, bản thân có thể chống đỡ được hay không cũng không nắm chắc một chút nào. Xem ra nhân diện thú này trong cơn giận dữ, lúc này đánh ra toàn lực nhất định phải đưa triệu địa vào chỗ chết. Ôi... Triều địa lúc này tránh cũng không thể tránh, bất đắc dĩ cũng không hề che giấu nữa. Sau khi phát ra một tiếng quát to, toàn thân kim quang bùng lên, đồng thời há miệng phun ra kim lân kiếm của mình. Hai tay nắm chặt chém xuống một kiếm về phía cột sáng màu lam kia. Một đạo kiếm quang màu vàng chói mắt chẻ ra, cuối cùng chém cột sáng màu lam thành hai nửa. Hai nửa cột sáng bắn nhanh lướt qua thân thể của triều địa, cọ sát bên ngoài thân thể của hắn bắn ra vô số tia lửa màu vàng. Thế nhưng công kích của cột sáng màu lam cũng theo đó hóa giải, triều địa vừa mới còn khí tức hỗn loạn bị thương không nhẹ, lúc này đột nhiên đại phóng kim quang hai tay cầm kiếm, tỏ ra uy phong lẫm liệt đứng giữa không trung, bất kể là phương diện khí tức hay là thân thể, hắn cũng không có bị tổn thương quá là lớn. Một đòn tất sát của nhân diện thú lại có thể bị triều địa hóa giải bình yên vô sự, điều này làm cho tất cả mọi người đều thật kinh. Ủa, làm sao có thể như vậy được? Nhân diện thú sắc mặt đại biến, trong lòng cực kỳ là hoảng sợ. Thần thông thủy nguyên chi quang kích phát từ vảy bản mệnh này chính là thủ đoạn đắc ý nhất của hắn. Còn thực hỏa điểu thần thông không tầm thường kia chính là thân chịu trọng thương dưới công kích của thủy nguyên chi quang này. Một tên tu sĩ mới luyện hư hậu kỳ lại có thể ngăn trở một đòn của thủy nguyên chi quang hoàn hảo không tổn hao, thực sự là có chút không thể tưởng tượng nổi. Nhân diện thú hai mắt co rụt lại quan sát triệu địa một hồi, nhất là bảo kiếm lóng lánh kim quang trong tay của triệu địa càng hấp dẫn ánh mắt của hắn. Thanh kim kiếm này tỏa ra một tầng kim quang nhàn nhạt, hội tụ thành một con kỳ lân sừng vàng ngạo mạn nhìn về phía của mọi người. Bảo quang thành hình chính là thông thiên linh bảo không thể nghi ngờ. Không ngờ chính là một thanh bảo kiếm cấp thông thiên linh bảo, hơn nữa phẩm chất còn cực kỳ xuất chúng, hèn chi có thể bổ ra thủy nguyên chi quang của lão phù. Nhân diện thú không giận trái lại cười, nói... Kiệt khổ sư đệ, chắc chắn ngươi không biết người này ẩn giấu thực lực, lại có bảo vật đáng sợ đến như vậy, nếu không với tâm tính của ngươi, hẳn là đã sớm lấy bảo vật người này làm của riêng. Lục nhân diện thú cười nhạo, kiệt khổ đại sư đang chằm chằm nhìn vào kim lân kiếm trong tay của triệu địa không rời mắt, lộ ra một tia nửa nóng khó có thể che giấu được. Mặc dù chỉ chợt lóe lên rồi biến mất, nhưng đối với bọn triệu địa tu sĩ cao cấp mà nói cũng quá là rõ ràng. Kiệt khổ đại sư khẽ mỉm cười, miệng xưng Phật hiệu bình tĩnh, nói... Thiện tài, lão tăng há lại có ý nghĩ này, triệu sư điệt thực lực mạnh mẽ, chính là một cơ hội tốt trời ban, đúng lúc giúp chúng ta giết chết con nhân diện thú này. Nếu ngươi giả vờ không muốn, vậy thì lão phu cũng sẽ không khách sáo. Nhân diện thú cười lạnh một tiếng, nói... Lão Phu đang mất một thanh lợi khí, thanh kim kiếm này cũng có thể miễn cưỡng sử dụng được. Lục nhân diện thú nói chuyện, thân hình hóa thành một đạo quang cầu màu lam như lưu tinh bắn về phía của triệu địa đánh tới, khí thế tỏ ra cực kỳ là đáng sợ. Triệu địa lập tức tung người lóe lên, hóa thành một đạo kim ảnh lướt qua bên cạnh Lạc Phàm Thần Ni cách đó chừng mấy chục trượng. Lạc Phàm Thần Ni nhất thời sắc mặt đại biến, trong lòng mắng thầm triệu địa mấy cẩu, đồng thời thi triển bóng sen càng thêm dày đặc tầng tầng bảo vệ mình. Lưu tinh màu lam theo sát sau lưng triệu địa, đã xuyên qua dễ dàng mấy tầng bóng sen của Lạc Phàm Thần Ni, tiếp tục đuổi gần triệu địa nhưng không hề để ý chút nào tới Lạc Phàm Thần Ni cách đó cũng không xa. Lạc Phàm Thần Ni trong lòng nhẹ nhõm, tế xuất vài đạo Phật quang màu xanh tượng trưng, lúc này cũng tấn công về phía nhân diện thú lướt sát qua bên người, nhưng cường độ công kích như vậy cũng chỉ như gãi ngứa, nhân diện thú cơ bản cũng không có bất cứ phản ứng nào. Mặc dù là liên thủ kháng địch, nhưng tự nhiên lúc này mọi người đều mang ý xấu ở trong lòng, không ai muốn mình trở thành mục tiêu công kích chủ yếu của nhân diện thú. Triệu địa biến thành bóng người màu vàng tốc độ cực nhanh và lại phương hướng biến hóa vô cùng là khó lường. Không ngờ rằng lưu tinh màu lam trong lúc nhất thời không cách nào có thể đuổi kịp được triệu địa, đi theo phía sau bóng vàng vây quanh hai vị tăng ni trong chớp mắt vòng vo cả vòng. Nhân diện thú này lại không công kích hai vị tăng ni có thâm cừu đại hận mà là theo sát không tha đối với triệu địa, trong lòng của triệu địa vô cùng là bất đắc dĩ. Nếu cứ tiếp tục như vậy, cho dù là một mạch chạy như điên cuồng cũng phải tiêu hao thật nhiều pháp lực, triều địa dứt khoát đột ngột dừng thân hình lại, sau đó lập tức xoay người múa kim kiếm ra sức chém một cái. Ầm một tiếng vang lên thật lớn, một đạo kiếm quang màu vàng chói mắt đã được chém ra, lúc này có hình cung hơi mỏng dài chừng mấy chục trượng dường như chia cắt thiên địa ra làm hai. Chuyện phát sinh đột nhiên, lưu tinh màu lam đang đuổi gần căn bản tránh né không kịp, nhân diện thú trong lam quang nháy mắt há mồm phun ra một cái, một tấm thuẫn màu xanh bóng lập tức bay ra, trong chớp mắt biến thành lớn hơn 10 trượng nghênh đón kiếm quang màu vàng đang chém tới. Chát một tiếng nhỏ vang lên, kim quang đã chém vào tấm thuẫn màu lam trong suốt long lảnh, nhất thời để lại một vết kiếm ở trên mặt thuẫn, nhưng ngay sau đó lam quang lóe lên trên tấm thuẫn, vết kiếm này lại tự dưng biến mất, tấm thuẫn lại trở nên hoàn hảo không tổn hại gì. Triều địa trong lòng dùng mình, lực phòng ngự của tấm thuẫn này vô cùng không tầm thường, lẽ nào cũng là một món thông thiên linh bảo hay sao? Triều địa đang muốn quan sát tỉ mỉ tấm thuẫn này một phen, nhưng sau khoảng khắc tấm thuẫn màu lam này chợt lóe lên kim quang, đã biến thành một thanh cự kiếm xanh thẳm long lánh chém thẳng vào mặt của triều địa. Lại là linh lực thuộc tính thủy do pháp lực chân nguyên biến thành sao, không ngờ tinh túy tinh thuần đến như vậy, giống như là bảo vật thực thể vậy. Triều địa trong lòng cả kinh, phát hiện ra kiếm thuẫn màu lam này cũng không phải là thực thể, mà chính là do linh khí tinh túy đã tạo thành. Đối mặt với cự kiếm chém xuống đầu, triều địa chỉ có thể ra sức khua múa kim lân kiếm ở trong tay, chém ra từng đạo kim quang bảo vệ quanh thân mình. Những kiếm quang này đánh vào bên trên của cự kiếm màu lam, chém cự kiếm ra từng lỗ hổng, nhưng chỉ trong chớp mắt cự kiếm màu lam chợt lóe lam quang, lại một lần nữa khôi phục lại như lúc ban đầu. Triều địa tế xuất bảo kiếm cầm trong tay, 10 ngón tay lúc này liên tục bắn ra pháp quyết, kim đan kiếm trong tay nháy mắt cũng hóa thành lớn hơn 10 trượng, trực tiếp nghênh đón cự kiếm màu lam kìa. Chặt một tiếng vang lên, lại là một tiếng vang nhỏ sau khi hai cự kiếm va chạm vào với nhau, kim lân kiếm cực kỳ dễ dàng chặt đứt cự kiếm màu lam chìa ra làm hai. Không xong rồi. Triều địa trong lòng trầm xuống, vội vàng thu hồi kim lân kiếm ở trong tay, cùng lúc đó đột nhiên lam quang lóe lên biến thành hai thanh bảo kiếm màu lam giống nhau như đúc, lần nữa chém về phía của triều địa. Kim Lân kiếm lồng lộn một trận, trong tiếng chát chát đã chém hai thanh bảo kiếm màu lam thành mấy chục mảnh, nhưng mảnh vụn tàn kiếm của đối phương lập tức đều hóa thành mấy chục thanh lợi kiếm lóe lên làm quảng, đâm thẳng về phía của Triệu Địa càng ngày càng gần hơn. Triệu Địa nhướng mày, Kim Lân kiếm khua múa kín không kẽ hở, điên cuồng chém loạn bổ một trận, chém những bảo kiếm màu lam này thành những mảnh vụn nhỏ hơn, sau đó bỗng nhiên kim quang chợt lóe, không để ý tới những lam kiếm rất nhỏ này, trực tiếp chém thẳng vào đầu nhân diện thú cách đó cũng không xa. Không ngờ rằng nhân diện thú cũng không né không tránh, lúc này cũng không hề phòng ngự mặc cho Kim Lân kiếm chém xuống một cái. Chạt một tiếng vang lên thật lớn, Kim Lân kiếm dễ dàng bổ nhân diện thú ra làm hai, khiến cho mọi người lúc này giật nảy cả mình. Nhưng chỉ sau khoảng khắc, hai nửa thân thể của nhân diện thú đều lóe lên làm quảng, bất ngờ biến thành hai con nhân diện thú giống nhau như đúc, từng con cười gằn đắc ý nhìn về phía của Triều Địa. Những mảnh vụn màu lam kia trong nháy mắt cũng lóe lên làm quang, biến thành vô số lợi kiếm dài chừng một thước, lúc này như mưa rào dày đặc hướng về phía của Triều Địa chém tới. Trên người của Triều Địa hiện ra kim quang lờ mờ, liên tục vung song quyền bảo vệ những nơi yếu hại. Trong tiếng ầm ầm dày đặc, vô số lợi kiếm hoặc là bị song quyền của Triệu Địa đánh vỡ, hoặc là chém vào trên thân thể của hắn, lưu lại những vết thương lờ mờ nhưng cuối cùng đều tán loạn thành một đám hời nược. Thân thể cường hãn của Triệu Địa đương nhiên là cũng không phải những linh khí biến thành thủy kiếm này có thể chém đứt được. Vô số lợi kiếm chém xuống mặc dù khí thế cuồng bạo kinh người, nhưng cũng chỉ là để lại rất nhiều dấu vết mờ mờ ở ngoài thân thể của hắn. Với lực khôi phục của thân thể hắn, những dấu vết này chỉ trong chốc lát hầu như đã biến mất toàn bộ. Trong lúc Triều Địa giao thủ một chiêu cùng với nhân diện thú, trước sau chỉ trải qua vài lần hô hấp, lúc này bọn Kiệt Khổ đại sư mới chậm chạp xông tới, mạnh ai nấy thi triển thần thông giáp công với nhân diện thú. Triệu Sư Điệt, con thú này chính là thủy thần chi thể, đây gọi là rút đao chém nước, mặc dù bảo kiếm sắc bén có thể chặt đứt được nó, nhưng căn bản không thể nào tạo thành tổn thương thực chất, nhất định phải làm cho tất cả cột nước sương mù hoàn toàn bốc hơi khô cạn, một lần nữa hóa thành linh khí mới thật sự có thể giết chết được con ma thú này. Kiệt Khổ đại sư nhìn về phía của Triều Địa truyền âm nói, đồng thời lúc này cũng đến gần phía này, Phật quang bảy sắc trên người chớp lóe điên cuồng khiến cho hơi nước bên cạnh của Triều Địa trong nháy mắt bốc hơi sạch sẽ. Hai con nhân diện thú đột nhiên một chia làm hai, hai phân tách chia ra làm bốn, tạo thành vô số bóng thú màu lam từ bốn phương tám hướng vây quanh Triều Địa. Những bóng thú này liên tục cuồn cuộn không ngừng xoay tròn bao vây Triệu Địa vào bên trong, thỉnh thoảng cũng phun ra từng cột nước, trong nháy mắt lại đã tạo thành một tấm màn nước ngưng dày giam hắn ở bên trong. Sau khi làm xong những thứ này, những bóng thú kia đột nhiên dung hợp lại một luồng, lần nữa biến thành hình dáng của nhân diện thú. Cẩn thận đó! Kiệt Khổ đại sư nhìn về phía của Triều Địa nhắc nhở một tiếng, đồng thời 10 ngón tay lúc này liên tục bắn ra, từng đạo Phật quang bảy sắc hóa thành từng cây trường thương nhằm nhân diện thú mà đánh tới. Trên bóng sen của Lạc Phàm thần ni thi triển, không ngờ rằng cũng lấp lánh ra một tầng lửa màu lam nhạt, những hơi nước kia gặp phải ngọn lửa màu xanh này đều toán loạn biến mất không còn nữa. Đại Tế Ti lúc này cũng đã xuất thủ, dưới sự điều khiển của ba từng mảnh hào quang hoa mỹ bảy sắc biến thành từng con tiểu trùng toàn thân đỏ ngầu, trong lúc tiểu trùng hô hấp toàn là từng luồng lửa đỏ. Đây chính là liệt diệm chú trong vu thuật của Kỳ Vu tộc, vào lúc này đối phó với bọt nước sương mù xuất hiện, không chỗ nào không phải là cực kỳ thích hợp.